Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi 2 ngày sau mới gọi điện thoại cho hắn. Hắn ở trong điện thoại hỏi xem hai người có còn cơ hội không. Cô vẫn kiên trì với ý như thế. Bị cô cự tuyệt mấy lần sau, hắn dứt khoát không nghe điện thoại của cô nữa, cũng tránh gặp mặt. Chỉ có Phó Duật Hàm vẫn ngày ngày đến tiệm hoa rất chịu khó. Mỗi ngày Phó Duật Hàm từ chối hết các cuộc gặp gỡ, đều đến tiệm bán hoa trình diện với cô cùng nữ nhi. Hắn tới bình thường là lúc ban đêm, Bạch Ái Lâm chuẩn bị một ít thức ăn, ba người cùng nhau ăn cơm. Hình ảnh một nhà ba người làm hắn cảm động không dứt, chỉ tiếc nữ nhi vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Sau khi ăn cơm, hắn theo nữ nhi nhìn thứ cô thích, hoặc bồi cô vẽ, hoặc là đọc chuyện xưa cho cô nghe. Nữ nhi dần dần chấp nhận sự hiện hữu của hắn, nhưng vẫn không chịu gọi hắn một tiếng ba ba. Phó Duật Hàm đi tới tiệm bán hoa, ngồi trên phòng khách, thấy nữ nhi ôm thỏ bông, cầm bút sáp màu vẽ. Mộ Mộ, con đang vẽ gì vậy? Một nhà ba người ạ. À, vậy trong nhà có những người nào? Con cùng mẹ, còn có Philip Thúc Thúc. Bức tranh có người ngoại quốc kia. Còn tôi thì sao? Bạch Mộ Mộ bĩu môi nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục vẽ. Tốt, hiển nhiên trong bức vẽ của nữ nhi không có hắn. Hắn không dám tức giận. Tốt, con vẽ tranh rất khá, từ từ vẽ tiếp. Hắn đi vào phòng bếp đối với mẹ nữ nhi kể lể. Con gái chúng tôi vẽ bức tranh nhà của cô, trong đó có cô, em và Philip cùng chung một chỗ nhưng không có anh. Trong lòng cô, địa vị của người ngoại quốc kia còn cao hơn. Hắn bày ra bộ mặt như đưa đám. Anh kiên nhẫn chút, anh và Mộ Mộ mới ở chung có vài ngày. Cô hiện tại nguyện ý cùng anh nói chuyện, so với ban đầu tiến triển rất nhiều, không phải sao? Bạch Ái Lâm vẫn ung dung rửa rau. Hắn có thể nào không vội? Trong bức tranh của cô bé không có tôi, nhưng lại có Philip. Chẳng lẽ con bé muốn Philip làm ba ba sao? Cũng không phải là không có khả năng. Nhắc tới Philip, cô có chút phiền não. Hắn mấy ngày nay cũng không có nghe điện thoại của cô. Là đã hết hy vọng sao? Hay là còn đang suy nghĩ cách thay đổi quyết định của cô? Thái độ cô không yên lòng khiến Phó Duật Hàm há hốc mồm. Cô sao có thể làm như không có chuyện gì vậy? Đúng rồi, dù sao nữ nhi cũng nhận cô là mẹ. Ai tới bổ khuyết chỗ trống của phụ thân đối với cô cũng không ảnh hưởng. Hắn run sợ, cảm thấy rất bị đả thương. Bạch Ái Lâm hồn nhiên không phát hiện tâm sự nặng nề của hắn, thở dài. Philip vẫn không tiếp điện thoại của em có chút lo lắng. Anh và em suốt 4 năm không có liên lạc, làm sao em lại không lo lắng? Hắn hỏi cho có lệ. Sao vậy? Em và anh ấy có chút điểm không vui, chừng mấy ngày không có gặp mặt. Anh ấy ở Đài Loan, không có thân nhân. Em sợ anh ấy xảy ra chuyện gì. Hắn còn có đồng nghiệp và bằng hữu chiếu cố. Người đã lớn như vậy, mấy ngày không gặp cũng chẳng sao cả. Không, tình huống lần này bất đồng. Anh ấy theo đuổi em 2 năm, em vẫn không đáp ứng, sợ làm trễ nải hạnh phúc của anh ấy, buộc anh ấy rời xa. Nói rất trực tiếp, khẳng định anh ấy rất thương tâm. Làm rất tốt, hắn thật vui mừng. Chuyện thất tình này ngày ngày đều có, bởi vì bị nữ nhân cự tuyệt mà không chịu nổi. Chuyện này cũng chẳng sao, em bỏ rơi hắn đúng là quyết định đúng. Cô bĩu môi liếc mắt nhìn hắn. Biểu tình của anh giống như là rất vui khi thấy người ta gặp nạn, đều biểu thị cả hết lên mặt kìa, phải không? Tình trường vô tình, hắn là địch thủ của anh. Anh mà đồng tình khác nào là tự chém mình. Nhưng mà Mộ Mộ thích anh ấy, em cũng thích anh ấy. Anh ấy là bạn tốt của bọn em. Thời điểm anh ấy khổ sở, bọn em không thích có người hả hê. Dĩ nhiên, tôi cũng từng bị nữ nhân cự tuyệt. Đối với hắn thống khổ gấp trăm lần. Có thể cảm động lây, nhưng cũng không thể công khai khen ngợi đối thủ. Tại nội tâm dĩ nhiên vô cùng đồng tình. Được, hắn cứng rắn chối, lửa gió bẻ măng. Như vậy có phải là quá phong độ? Cô nín cười. Tài án nói của ngài thật là tốt, Phó tiên sinh. Dĩ nhiên, mấy năm nay anh lịch lãm hơn nhiều, tiến bộ không ít. Hơn nữa ít nhất bây giờ anh còn đứng ở chỗ này. Chỉ cần điểm này anh thấy mình hơn hắn rồi, cũng nên biểu hiện chút phong độ. Anh đứng ở đây có thể đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho em đối với anh đã chấp nhận. Philip tiên sinh không thấy bóng dáng, nhưng hắn mỗi ngày có thể ở tại đây ăn cơm. Quyết định của cô còn chưa rõ ràng. Hắn thật đúng là có thể phân tích ra. Bạch Ái Lâm cười. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Người đến mua hoa cũng có thể vào đây. Người nào mua hoa mà có thể vào phòng bếp? Anh không cho là có. Hay là mua hoa rồi cùng nữ nhi nói chuyện xưa? Cũng không có khả năng. Dĩ nhiên anh còn có cố gắng cùng nữ nhi nói chuyện nhiều, bồi dưỡng thêm tình cảm. Tới phòng bếp cùng em làm bữa tối, sau khi ăn xong ở trong tiệm đến khi đóng cửa. Anh đem thời gian ngoài giờ làm ở bên hai người. Anh đoán những thứ này đại khái cũng làm cho mẹ của nữ nhi cảm động. Hắn nhích tới gần cô. Cho nên em cùng Philip phân rõ giới tuyến. Cũng không phải là vì anh sao? Ánh mắt của hắn sáng quắc như là muốn nhìn thấu tâm tư của cô. Anh thật nghĩ nhiều quá. Cô phủ nhận. Bị lời của hắn làm hô hấp không yên. Hắn thực nhiên đối với cô thi triển sức quyến rũ, màu quàng thật sau liếc mắt đưa tình rất nóng rực. Tim cô đập nhanh, có chút chống đỡ không được. Anh nghĩ đến em không có xua đuổi anh, đối với anh có vẻ mặt ôn hòa. Chỉ là vì muốn anh nghĩ quá nhiều. Hắn chăm chú nhìn cô, chiếc mũi xinh đẹp, miệng thanh tú, gò má ửng đỏ. Hắn mỗi ngày mỗi đêm khát vọng đem những thứ này đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận quý trọng. Hắn phải đợi trong bao lâu? Ái Lâm, nói cho anh biết, em bây giờ đối với anh là có ý nghĩ gì? Cô lảng tránh ánh mắt của hắn. Anh đừng vội, vấn đề này đợi chúng ta ở chung thêm một thời gian nữa hãy nói đến. Tại sao em muốn chờ? Anh cho là vấn đề giữa hai chúng ta đã giải quyết rõ ràng mà. Chưa có đề cập đến tin hay không tin, 4 năm không phải là thời gian ngắn ngủi, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Có lẽ chúng ta không còn hợp nhau nữa, cho nên mình đã quyết định xong. Cô lại khiếp đảm, có lẽ là chưa đủ tín nhiệm hắn hay là sợ bị thương. Không thử thì làm sao biết được. Hắn muốn biết đáp án lập tức, nhưng một trận tiếng bước chân đã cắt đứt lời hắn. Hai người ngẩng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy Philip dắt tay Mỗ Mỗ đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Phó Duật Hàm, sắc mặt Philip trầm xuống. Philip, Bạch Ái Lâm vui mừng nghênh đón. Mấy ngày không gặp hắn trông tiểu tụy đi nhiều, tinh thần ủ rũ, cô thấy thật khó chịu. Anh có khỏe không? Làm sao lại không nghe điện thoại của em? Anh muốn yên tĩnh mấy ngày để suy nghĩ, làm chút quyết định. Bạch Ái Lâm lại nói, vậy cũng không thể không nghe điện thoại của em. Em rất lo lắng cho anh có biết không? Philip thúc thúc, hôm nay có chợ đêm, thúc thúc dẫn con đi được không? Bạch Mỗ Mỗ làm nũng. Thúc không có tâm tình đi cùng con. Philip xoa đầu Mỗ Mỗ, vẻ mặt bi thảm. Mỗ Mỗ, nếu thúc rời đi, con có thể hay không nghĩ đến ta? Thúc muốn đi đâu? Hai mẹ con chăm miệng một lời. Phó Duật Hàm đầu lông mày co lại. Hai mẹ con thật ăn ý, lo lắng cho nam nhân này như vậy sao? Anh muốn đổi đi nơi khác, trở về Canada. Hai mẹ con ngạc nhiên. Bạch Ái Lâm tự trách, anh là bởi vì em cho nên. Anh vốn chính là vì em mà tới Đài Loan. Nếu không thể đến với em, anh nghĩ trở về, người nhà cũng rất nhớ anh. Nhưng anh còn không có hướng công ty chính thức nói lên yêu cầu. Anh nghĩ muốn nghe chính miệng em nói lần cuối. Nói em chỉ cần anh làm bằng hữu. Nói em chỉ cần. Bạch Ái Lâm thật khó khăn. Philip, chúng ta vĩnh viễn vẫn là bằng hữu tốt nhất. Philip khóc nức nở một tiếng, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Ái Lâm, em thật là ác độc. Phó Duật Hàm há hốc mồm, nam nhân lớn như vậy, nói khóc liền khóc là diễn sao? Chỉ thấy tinh tinh khổng lồ này đang hướng hai cánh tay đến vợ trước của hắn, nghĩ muốn lưu luyến ôm, mà vợ trước của hắn áy náy cũng phối hợp đi lại gần. Hắn quyết định thật nhanh tiến vào ngăn cản. Ái Lâm, anh... Lời tỏ tình nhất thời nghẹn lại trong họng Philip, giận chừng mắt nhìn Phó Duật Hàm lao tới ôm lấy hắn. Tôi biết, người muốn cùng bằng hữu nói lời tạm biệt. Người yên tâm, Ái Lâm và Mỗ Mỗ tôi sẽ thay người chiếu cố. Cùng công ty từ chức, nên nói rõ ra, người nghỉ việc, cần gì hỗ trợ tôi có thể giúp đỡ. Người làm chi? Philip tâm tính mà thúc đừng nên đang ác liệt, một phen đẩy hắn ra. Philip, anh trước hết đừng vội rời đi, ở lại ăn cơm đã, em có lời muốn nói với anh. Thúc thúc, người phải quay về Canada sao? Ừ, ta muốn từ chức, sau này không thể đến tìm con. Không nên mà, thúc đừng nên đi. Thúc cũng vậy, thúc không muốn đi. Hắn ôm chặt cô bé này khả ái ôn nhu như mẫu thân, sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại. Hai năm tình cảm hắn thật không nỡ, không cam lòng. Bất quá nam nhân kia thắng ở chỗ hắn cùng Ái Lâm quen biết trước. Trước tiên ở trong lòng cô chiếm một chỗ. Nếu cô gặp hắn trước, có lẽ kết quả sẽ khác. Không, hắn còn không rời đi, đã không còn cơ hội. Hắn muốn cho Ái Lâm biết hắn thật tốt. Hắn không muốn buông tha. Hắn ôm chặt lấy cô bé, càng ngày càng chặt. Bạch Ái Lâm kéo Phó Duật Hàm đi đến dưới cầu thang. Tâm tình của anh ấy không tốt, anh đừng kích thích anh ấy nữa có được không? Phó Duật Hàm vỗ vỗ ống tay áo, rất vô tội. Hắn muốn cùng con người ôm, liền ôm hắn. Thế mà là kích thích hắn à? Anh rõ ràng là nghĩ muốn thêm dầu vào lửa. Vẻ mặt khiêu khích cho là cô sẽ bị hù dọa quá sao? Anh là cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Tâm tình hắn không tốt, anh sợ em bị hắn ôm, xương sườn liền bị gãy. Anh so sánh em cường tráng hơn, không sợ bị hắn ôm à? Nào có khoa trương như vậy. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không quá cao hứng của hắn, cô chợt hiểu. Anh là đang ghen à? Trời ơi, ôm là kiểu rất phổ biến ở nước ngoài, đó là lễ phép. Có cái gì để mà so đo chứ? Anh không có so đo. Đừng quên chúng ta là ở Đài Loan. Em ở nước ngoài cùng hắn ôm nhau vài cái, nhưng ở Đài Loan như vậy chính là không thích hợp. Còn nói đạo lý rõ ràng. Cô nín cười. Cũng đúng, may là anh nhắc nhở em. Nếu lúc nãy em nói không chừng vẫn cho là mình đang ở nước ngoài, còn cùng anh ấy hôn lên mặt. May mắn là có anh. Ái Lâm của trước kia, anh chỉ cần nói tới đây liền biết ý tứ chất. Đó chính là hiến của anh. Từ trước đến nay, cô ngay cả phản ứng cơ trí cũng rất hàm xúc. Hôm nay đỡ xuống tầng e lệ kia, giống như cô vừa rồi không phải là cô, có chút xa lạ, có chút mâu thuẫn, nhưng lại làm hắn say mê hơn. Đó chính là hiện tại em không thông minh nữa. Anh không nói rõ ràng làm sao em hiểu được. Hắn giật mình, như bị đầu độc, không nhịn được nữa, đi qua hôn cô. Cô rung động nhắm mắt lại, cảm giác hắn vẫn ôn nhu ươn ướt, mang theo hương vị mùa hè, nóng gian, làm nóng cô. Cô giống như nước đường từ từ hòa vào, ngọt ngào từng tí, niềm vui vẻ ngày càng nhiều. Hắn lẻn vào trong miệng cô, ôn nhu hôn, cảm giác được cô thuần bao dung. Hắn có thể dò xét cắn, thích cô khẽ run rẩy, thân thể cô mềm mại cùng hắn phối hợp. Tựa như đem bên trong hắn mềm hóa, hóa thành một ngọn lửa đốt cháy hắn. Hắn tựa như bị đốt cháy, như bị say, ôm cô gái yêu mến, không nỡ buông tay. Một lúc sau, hắn kết thúc nụ hôn, tay khẽ xoa mặt cô thở nhẹ. Tài nói của em đã tiến bộ nhiều đấy. Cho nên, nói chúng ta đều đã thay đổi. Ít nhất có cái không thay đổi. Em đối với anh phản ứng vẫn rất tốt. Đi về trước nhìn Philip xem sao. Chờ một chút, anh tạm thời đừng mở miệng. Để cho em trấn an anh ấy trước là được rồi. Philip cùng mộ mộ đâu? Bạch Cái Lâm đi ra cửa sau không thấy bóng dáng, cô buồn bực. Bọn họ đi đâu? Rõ ràng gọi hắn lưu lại. Hắn muốn đi sao không nói với cô một tiếng? Cô gọi điện thoại cho Philip, vang lên nhiều lần, hắn cũng không nghe. Kỳ quái, anh ấy không nghe điện thoại của em. Để anh thử xem. Anh ấy đang làm cái gì vậy? Người đi cũng đem theo mỗ mỗ. Một ý niệm đen tối xẹt qua trong đáy lòng cô. Không, hoang đường, lẽ nào, có lẽ nào anh ấy đã mang theo nữ nhi đến cửa hàng. Phó Duật Hàm nhưng lại nói ra. Em cự tuyệt hắn, hắn sẽ không phải là nghĩ ra đem mỗ mỗ uy hiếp em chứ? Không thể nào đâu, anh ấy rất là yêu mỗ mỗ, sẽ không làm vậy đâu. Chỉ mong không phải như vậy. Em thử liên lạc lại cho hắn thử xem. Anh đi về phía trước hỏi một chút. Thừa dịp Bạch Ái Lâm gọi điện, Phó Duật Hàm đi ra tiệm bán hoa đằng trước hỏi thăm nhân viên cửa hàng. Làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ không phải đối với mỗ mỗ sẽ... Vẫn không thể xác nhận bọn họ đi đâu. Chúng ta ra phía ngoài tìm tiếp. Phó Duật Hàm lái xe. Bọn họ tìm theo ven đường đi. Sắc trời dần tối, trăng treo ở phía chân trời. Theo bọn họ đi tìm, Bạch Ái Lâm một mặt chú ý con đường, không ngừng gọi điện cho Philip, thủy chung không có hồi âm. Thời gian từng phút trôi qua, chân mày cô càng nhăn, càng ngày càng sợ. Cũng là em không tốt, em không nên để mỗ mỗ cùng anh ấy ở chung một chỗ, là lỗi của em. Lúc này không nên tự trách. Phó Duật Hàm cầm tay cô. Nếu như hắn thực sự có ý đồ xấu, muốn lợi dụng mỗ mỗ sẽ không làm tổn thương con bé. Hắn là hiện tại con bé vẫn an toàn. Hắn tự chấn định trong đầu nhanh chóng, rồi nhanh chóng đi với những tin tức xã hội. Vậy anh ấy sao còn không liên lạc với chúng ta? Bà chủ, Philip tiên sinh hỏi là sao bà còn không đi tới chợ đêm. Hắn và mỗ mỗ đã ăn muốn no rồi. Ở chợ đêm, Phó Duật Hàm đạp xuống chân ga. 5 phút đồng hồ sau đến chợ đêm, Philip và mỗ mỗ đang chờ họ. Bạch Cái Lâm vừa xuống xe liền ôm chặt nữ nhi, xác định nữ nhi không có việc gì, thiếu chút nữa hân hoan. Mộ mộ, con cùng Philip thúc thúc ra ngoài, sao không nói với mẹ? Tôi lưu lại tờ giấy trên bàn, hai người không thấy à? Không có, nào có tờ giấy nào? Đó, là gió thổi ướt rồi sao? Bạch Cái Lâm lúng ta lúng túng. Vậy tại sao em mới vừa gọi anh lại không nghe máy? Mộ mộ tiểu quỷ, không phải vừa rồi con cầm điện thoại của thúc sao? À có, con thấy mẹ gọi đến, con không nghe. Mẹ gọi tới rất nhiều lần. Bạch mỗ mỗ cười. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Bạch Cái Lâm nghiêm túc nói. Mỗ mỗ, sau này không thể đem điện thoại người nhà gọi đến không quan tâm. Có lẽ là có chuyện trọng yếu muốn liên lạc, con có biết không? Được rồi, dù sao mọi người đều đã đến đông đủ. Philip bàn tay to, dũng cảm vung lên. Này, tôi sắp trở về nước. Tối nay tôi mời khách, đem thất tình cùng thương tâm trở thành tiền trong bóp tôi. Tối nay không đem tiêu sạch hết, không trở về nhà. Xài hết á? Phó Duật Hàm và Bạch Ái Lâm cùng thở ra nhẹ nhàng, nhanh chóng bị lôi kéo vào chợ đêm. Phó Duật Hàm lập tức liền hối hận. Chợ đêm mùa hè toàn đống người đầy mùi mồ hôi, loa phóng thanh thì có âm thanh chói tai thật ồn ào. Bạch Ái Lâm chú ý đến sắc mặt của hắn bất ổn. Duật Hàm, nếu như anh không muốn đợi ở chỗ này thì về trước đi, em đi cùng họ là được rồi. Không sao, anh chỉ là quá lâu không có tới đây, cảm thấy không quen. Ba người thêm một cô bé lẫn vào chợ đêm đầy người. Bạch Mỗ Mỗ đối với mọi người ở đây thật thích, ở tại nước ngoài chưa từng thấy qua mấy loại thức ăn ngon hấp dẫn như vậy. Phó Duật Hàm có ý kiến. Mỗ Mỗ, có phải là ăn hơi nhiều không vậy? Em có chú ý lượng thức ăn của con, anh không cần lo lắng. Chợ đêm thức ăn cũng không tốt, không nên ăn no quá nhiều đâu. Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, bất quá anh nói cũng không sai. Cho nên vì để Mỗ Mỗ khỏe mạnh, anh nên tiêu hóa dùm đi. Trên đường đi, Phó Duật Hàm cáu kỉnh. Xe lửa nhỏ quá, hắn làm sao ngồi được. Sau đó nhìn Philip bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn rất buồn bực, rất giận. Hắn rốt cuộc tới đây làm chi? Vợ trước cùng nữ nhi chỉ quanh quanh tình địch, sợ Philip cô đơn, sợ Philip nhàm chán. Hắn đi qua trạm xe lửa đưa tiền, đưa 20 xu nguyên cả xe lửa. Chỉ biết tại chỗ đi lại, nữ nhi của hắn ngồi vào đầu tàu thật vui vẻ, hoan hô cười to đối với Philip. Thúc thúc, xe lửa chơi thật vui. Quang tiền chính là hắn, tại sao lại đối với Philip biểu hiện tâm ý? Phó Duật Hàm buồn bực càng thêm buồn bực. Hắn không có phát hiện là trong mắt Bạch Ái Lâm ôn nhu ghi chép lấy nhất cử nhất động của hắn. Philip say bước đi không vững, hắn đỡ lấy một bên. Philip say liền hồ đồ mua cả đống đồ để hắn trả tiền. Philip đối với hắn lời nói lạnh nhạt cũng không để ý, cũng không vì vậy mà giảm bớt sự chiếu cố đến tình địch. Những chi tiết nhỏ này làm cô mỉm cười, tính nhân này của hắn không tốt. Vì yêu người trả giá không khó, vì không thích vẫn cố làm lại không dễ dàng. Nhìn thấy hắn đối với Philip làm hết thảy, cô phảng phất giống như nhìn thấy hắn vì cô mà sinh ra độ lượng, dễ dàng tha thứ, thật cảm động. Không có ôm, không có hôn, khi hắn hành động cảm thấy hắn yêu, cũng cảm thấy càng thương hắn nhiều hơn. Sau đó mọi người đi uống bia, Philip uống rất nhiều bia, rốt cuộc say mềm. Phó Duật Hàm đem bao lớn bao nhỏ và hắn ném lên xe, hỏi địa chỉ nhà hắn và mang hắn về nhà. Tôi không cần tình địch hỗ trợ. Tôi cũng vậy, không thích hỗ trợ đâu. Này, người có biết hay không? Có, tôi biết. Tôi còn chưa nói mà người bảo là cái gì? Philip nấc một cái. Ái Lâm đề cập tới người với tôi, bởi vì người ngoại tình nên ly hôn. Nói xong đều khóc, người làm cho cô ấy thương tâm, người có biết không? Em không có khóc mà. Bạch Ái Lâm lúng túng. Tôi cảm thấy người là một tên khốn nạn. Hôm nay thấy người, quả nhiên người lớn lên tựa như là tên khốn nạn danh bất hư truyền. Người làm cho tôi rất nghi hoặc. Tôi nghĩ người say rồi, nhưng nhìn người dùng thành ngữ tốt như vậy, tôi hoài nghi người không có say. Nếu như người không say, tôi hoài nghi người đang ở đây khiêu khích. Muốn hay không, tôi dừng xe ở ven đường, chúng ta đánh nhau một trận. Bạch Ái Lâm cười trộm, cô biết Phó Duật Hàm sẽ không cùng Philip tranh chấp. Đánh liền đánh, tôi mới không sợ người. Ái Lâm vì người mà thương tâm, tôi là thật tâm yêu thương cô ấy. Tôi suy nghĩ muốn đem cô ấy ôm vào lồng ngực, hảo hảo an ủi cô ấy. Nói cho cô ấy biết suốt cuộc đời này, tôi sẽ không làm cô ấy thương tâm. Tôi là người yêu cô ấy nhất trên đời. Người có hay không, hay chỉ cho tôi cách làm như thế nào mà lại nói những lời buồn nôn như thế? Ái Lâm không chịu tiếp nhận tôi, bởi vì trong lòng cô ấy còn có người. Tôi hy vọng cô ấy có thể quên người, nhưng lại cứ âm hồn bất tán, khiến cô ấy không thể chấp nhận tôi. Tôi còn chưa có chết, ở đâu mà âm hồn? Người rốt cuộc là có ưu điểm gì để Ái Lâm thích người như vậy? Tôi cảm thấy được tôi so với người đẹp trai hơn, nụ cười mạnh mẽ tự tin hơn, so sánh với người chuyên tình hơn, so với người còn yêu thương Ái Lâm và Mỗ Mỗ hơn, toàn thân cao thấp so với người cũng mạnh khỏe hơn. Thật sự là như vậy phải không Philip? Philip trầm mặc. Ừ, anh biết. Hắn thật ra đối với anh không tệ, anh không nên nói hắn như vậy. Hắn che kín mặt, hai vai khẽ run khóc nức nở. Anh chỉ là không cam tâm hắn, dĩ nhiên là người không tệ. Anh hiểu em thích hắn, nhưng anh không thể chấp nhận. Phó Duật Hàn kinh hãi, thì ra Philip lão huynh cảm thấy hắn không tệ. Philip vươn qua ghìm chặt cổ hắn, kích động nói. Người nghe cho rõ ràng, tôi không phải là từ bỏ Ái Lâm. Tôi chỉ là không chịu được cảnh người và cô ấy ở bên nhau. Trở về nước tĩnh dưỡng, tôi tùy thời sẽ quay trở lại. Người dám đối với cô ấy không tốt, tôi tùy thời có thể giết người. Người có nghe không? Tôi đang lái xe, đừng tới đây. Philip đuổi ra xong, Phó Duật Hàm trở lại trên xe. Bạch Ái Lâm ngồi ở chỗ phía sau mỉm cười nhìn hắn. Hắn đưa mắt nhìn chăm chú cô. Tối nay ánh trăng rất sáng, ngân quang tinh tế xuyên thấu cửa kính xe, chiếu rọi cô cùng với nữ nhi. Nhìn các cô ngồi trong xe, hắn chìm đắm trong ánh trăng, lồng ngực hắn dâng lên một cỗ ấm áp cảm động. Cảm giác bọn họ là người một nhà, vượt qua vui vẻ ban đêm, đang cùng nhau quay về nhà. Hắn khàn khàn nói. Rốt cuộc thoát khỏi hắn, kế tiếp đi đâu đây? Bạch Ái Lâm mỉm cười. Thời gian không còn sớm, em phải trở về. Cô đọc được trong ánh mắt hắn, hắn không muốn đêm nay chấm dứt như vậy. Cô cũng là... Bên này cách nhà anh rất gần, có muốn đi qua đó ngồi chút không? Nhưng mà mỗ mệt nhọc, em nghĩ mang nữ nhi trở về. Nhà anh có gian phòng để cho nữ nhi nằm, chỉ ngồi một chút sẽ không lâu đâu. Được rồi. Bạch Ái Lâm đứng ở trước cửa đập vào mắt là kiểu bày biện quen thuộc. Nơi này hình như không có gì thay đổi. Phòng ốc rất lớn, cũng chỉ có mình anh, không cần thay đổi cái gì cả. Bạch Ái Lâm theo vào gian phòng. Cái gian phòng nhỏ này được bố trí ấm áp và sạch sẽ, hiển nhiên là chuẩn bị cho hài tử. Trang hoàng lấy màu trắng và lam làm chủ đạo, dụng cụ toàn là thứ tốt, có giường và bàn nhỏ, ghế dựa, góc tường đặt một tủ xinh xắn, trang trí đủ đồ chơi và con rối. Phó Duật Hàm đem nữ nhi đang lim dim để lên giường thay cô đắp kín chăn. Bạch Mỗ Mỗ đột nhiên mở to mắt. Philip thúc thúc đâu? Hắn về nhà nghỉ ngơi, còn muốn tìm hắn chơi thì để ngày mai. Bạch Mỗ Mỗ đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn kinh ngạc bất động. Ba ba, Philip thúc thúc đối xử với ba ba thật hung sao? Thúc thúc phải về Canada cho nên tâm tình không tốt, ba ba không nên tức giận. Ba ba dĩ nhiên không có tức giận hắn. Được nữ nhi dùng giọng mềm mại gọi hắn, có tức giận mấy cũng tiêu tan. Bạch Mỗ Mỗ tựa hồ an tâm nở nụ cười. Con thích nhất thúc thúc, ba ba đối với thúc thúc tốt, con cũng sẽ thích ba ba. Mỗ Mỗ cùng Philip có 2 năm tình cảm. Cùng anh chỉ mới gặp mặt có mấy ngày, đừng nên nghiêm khắc quá. Gian phòng này bố trí thế nào vậy? Hắn hàm hồ nói. Thì 2 ngày quét dọn một lần. Em không hỏi quét dọn mà hỏi bố trí khi nào. À, gian phòng này anh không có động đậy, vẫn như cũ. Dạng như vậy không phải là cũ. Anh là lúc nào đem nơi này bố trí thành gian phòng trẻ con? Nhìn dạng như vậy không phải là chỉ cần 2 ngày là xong. Mộng Mỗ ngủ rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng phá con bé. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận phòng này là do trước kia bị nhạc phụ cưỡng chế, không cho đến quấy rầy mẹ con cô, nên hắn tưởng tượng cuộc sống của nữ nhi bố trí căn phòng này. Hắn không dám nói, kéo cô ra khỏi phòng. Muốn ăn chút gì không? Em có chút khát, có gì uống không? Trong tủ lạnh có nước trái cây đấy, anh đi lấy cho. Nữ nhi ngủ, hai vợ chồng khó có được cơ hội ở chung, vậy thì nên làm chút chuyện của vợ chồng chứ. Cô liếc hắn một cái. Anh muốn làm gì? Ý nói là chuyện phiếm, em đừng hiểu lầm. Hắn giả bộ vô tội. Bất quá, nếu ba em biết chúng ta bây giờ như thế này sẽ làm thịt anh mất. Vậy thì cứ để ba em làm thịt anh đi. Dù gì cũng đâu phải là làm thịt em đâu. Em đúng là độc ác. Từ khi em bắt đầu quay trở về Đài Loan, ba em không ngừng cảnh cáo anh không cho phép đến gần em. Em cũng đã nguyện ý cho anh cơ hội, nhưng ông ấy không chịu. Ông ấy chỉ là muốn bảo vệ em. Ông ấy rất phản đối em gả cho người ngoại quốc. Bất quá nếu như em muốn gả cho anh, ông ấy tình nguyện gả em cho Philip đấy. Những lời này đối với anh thật là đả kích lớn. Anh lo lắng cái gì? Anh cũng không phải là cùng ông ấy ước hẹn. Cái đó để sau. Sự chúng ta còn có vấn đề trọng yếu hơn mà. Chúng ta còn có vấn đề gì sao? Anh cho là nụ hôn kia đã đem tất cả vấn đề giải quyết. Nếu như một lần không đủ, vậy có thể làm thêm lần nữa. Hắn đi đến gần cô. Cô cười tránh ra. Đừng có làm rộn, cái này rất trọng yếu. Chúng ta không có cơ hội để nói chuyện rõ ràng. Dùng một tờ giấy ly hôn để che giấu vấn đề. Có chút vấn đề. Hẳn là chúng ta nên trước ly hôn. Anh còn nhớ rõ chúng ta ly hôn vì vấn đề gì không? Thì em hoài nghi anh ngoại tình đấy. Nhưng là từ khi chúng ta kết giao đến khi kết hôn, em vẫn rất tin anh. Làm sao có thể từ tin tưởng biến thành không tin tưởng được? Thật ra thì lời đồn đại anh cùng Quách tiểu thư qua lại rất nhiều, truyền tới tai em. Em không tin tưởng. Cho đến một ngày em đi vào công ty, gặp anh cùng cô ấy ăn cơm. Cô ấy đẹp, em thấy anh không thể nào không động tâm, cho nên anh vẫn cho là em mù quáng mà tin vào lời đồn đại. Bởi vì thái độ anh lạnh nhạt, cũng chẳng giải thích gì cả. Anh cảm thấy anh không sai. Hơn nữa bị em hiểu lầm rất buồn bực, nghĩ sẽ giải thích. Về phần thái độ anh lạnh nhạt,